Chương 140, họ theo lộ tinh. 10.000 sức chiến đấu trở lên cao đẳng tinh cầu, bất kể là sở hữu tiêu diệt tinh cầu phù du có thể cử động pháo khoa học kỹ thuật tinh cầu vẫn là sở hữu võ học văn minh, ma pháp văn minh, tu chân văn minh ma vũ tinh cầu, phổ thông người sẩy đạ đã vô lực chinh phạt, lúc này chỉ có phái cả điệp tinh cường đại nhất chiến sĩ cao cấp đi trước mới được. Những thứ này chiến đấu giá trị phá tinh cầu thuộc về cao đẳng tinh cầu phạm trù, chỉ có người sẩy đạ người mạnh nhất mới có thể chinh phục. Mà người sẩy đả cả một tộc đàn bao quát cả địch vương ở nội chiến đấu lực vượt lên trước 10.000 cũng chỉ có 13 người. Trong đó cả địch vương tại biến thân vừa nờ nhân phía sau, sở hữu tối cường cha nờ dê tha y lúc sức chiến đấu khó khăn lắm đột phá 10.000, mà 13 nhân trung nổi danh nhất đương nhiên phải kể tới chiến sĩ cấp thấp xuất thân bạn đọc. Nói lên bạn đọc, rất nhiều người khả năng cũng không nhận ra hắn, thế nhưng nói lên hắn nhi tử Son Goku, cái này sau lại vang vọng giải ngân hà đỉnh cao cường giả một trong tên. Tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ không xa lạ. Ba đạt khắc tiểu là tương lai giải ngân hà tối cường giả một trong Son Goku phụ thân. Cái này hạ đẳng chiến sĩ cứng rắn là thông qua từng cuộc một bồi hồi cùng con đường tử vong chiến đấu. Cư nhiên như kỳ tích sở hữu sắp xỉ 60.000 sức chiến đấu. Hơn nữa ở cuộc chiến cuối cùng thời điểm, bạt đọc đưa cho Phật giả sở rất lớn trở ngại. Đây cũng chính là Phật giả sở sợ hãi. Cái kia liên quan tới Super Saiyan truyền thuyết liền ở cái này một ngày. Năm nay trong tộc đản sinh tiểu hài tử đều sẽ bị đưa về bất đồng tinh cầu, Lưu Húc cũng là một cái trong số đó, người sẩy đả cường đại không phải là không có nguyên nhân, ngoại trừ huyết mạch, tàn khốc bồi dưỡng phương thức cũng là một nguyên nhân rất quan trọng, nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ chủng tộc bên ngoài, tiên hữu chiến đấu chủng tộc là như thế bồi dưỡng đời sau. Bởi ra đời lúc, Lưu Húc bị kiểm tra đo lường ra sức chiến đấu chỉ có đáng thương 3 điểm, cho nên hắn sẽ bị đưa về hò thẻo lộ tinh cầu, một cái sức chiến đấu cực thấp tinh cầu. Thuần chủng người sẩy đạ đối với ấu niên kỳ chuyện đã xảy ra trí nhớ tốt, biết rõ nguyên tắc kịch tình Lưu Húc biết sai giả nhân anh lúc đó sẽ gặp ngồi vào vũ trụ khoang thuyền gửi đi đến còn lại tinh cầu, chờ đợi thành niên lúc chấp hành giết hại mệnh lệnh, mà sức chiến đấu hơi thấp người sẩy đạ sẽ bị phái đến nhỏ yếu tinh cầu. Đây là tàn khốc bồi dưỡng phương thức, mà không phải chịu chết bồi dưỡng phương thức. Sở hữu hơn 10 năm từng trải hòa đa cái thế giới nhị thứ nguyên trải qua Lưu Húc tự nhiên không phải thông thường hài nhi có thể sánh bằng, hắn lúc này đang trợn to con mắt nhìn từng cái tiểu hài tử được đưa vào phi thuyền khoang thuyền, sau đó bị bắn ra đi, bay vào vũ trụ, biến mất ở tinh thần đại hải. Gần cáo biệt xuất thân, ly khai qua không được bao lâu cũng sẽ bị Phật giả sở hủy diệt cả đi tinh, Lưu Húc coi là chân chính bước lên thuộc về mình lữ đồ. Không có sợ hãi, không có mê man, thánh đấu sĩ thế giới tàn khốc huấn luyện có thể dùng Lưu Húc bảo trì tốt đẹp chính là tâm tính cùng chiến đấu dục vọng, hắn tâm lý kích động vô cùng. Lực lượng ở giờ dạ gồng bản thế giới. Lưu Húc có thể tìm được lực lượng chân chính. Giấc mộng của mình liền ở phía trước, Lưu Húc không nghĩ nữa nữ nhân, toàn tâm toàn ý truy cầu lực lượng, tư tưởng dường như đều trở nên đơn thuần đứng lên. Còn như tại sao sẽ như vậy, đương nhiên là nguyên do bởi vì cái này thế giới tràn đầy tránh năng lượng. Còn phải rời đi cả đi tinh, Lưu Húc là có thể có được chính mình phát triển không gian, hắn chính là viên kia ngôi sao sáng chói nhất, chói loa mắt, đem tản mát ra nhất nóng rực quang. Con đường cường giả, mở ra. Lưu Húc bị một cái màu xanh biếc người ngoài hành tinh bỏ vào phi hành khoang thuyền, đạn xạ tiến nhập tinh không. Phi thuyền cỏm thủ tờ đã thiết định xong mục đích, mà ngủ say hình thức cùng người sẩy đạ bồi dưỡng hình thức đều đã mở ra. Phi thuyền tiến nhập tầng khí quyển, chợ hàng phát xạ khí thoát ly, nhìn cấp tốc lên không mà cách xa nhỏ đi, dần dần đi xa cả địa tinh. Lưu Húc tâm lý không khỏi cảm khái không thôi, như vậy mỹ lệ tinh cầu. Người nào sẽ nghĩ tới 4 năm sau lại bởi vì cả địa vương ngu xuẩn mà hủy ở phi đờ năng lượng cầu phía dưới đâu. Cả địa vương cùng điển hình người sẩy đạ giống nhau, hắn là một kẻ lãnh khốc, thậm chí đem không có thiên phú chiến đấu con thứ tạp ngươi đưa đến xa xôi tinh cầu. Trưởng tử cả địa thì là hiếm có thiên tài chiến sĩ, hắn có lúc sẽ giáo dục cả địa, đối với cả địa sở hữu rất cao kỳ vọng, cho là hắn nhất định có thể trở thành trong truyền thuyết vũ trụ tối cường chiến sĩ Super Saiyan. Tuy là đắc vị quốc vương, hắn cùng người sẩy đả toàn tộc lại không thể không ủy thân vũ trụ đế vương phi đở phía dưới, làm châu làm ngựa. Cả địa vương thường muốn phản bội phi đở, là trong thủ hạ, duy nhất một cái gọi thẳng phi đở tên, không thêm đại vương hai chữ. Sau lại mang theo rất nhiều người sẩy đả bộ hạ xông vào phi đở thuyền vũ trụ, muốn ám sát phi đở, nhưng cuối cùng thất bại, bị phi đở con một quyền liền đánh chết. Cuối cùng, cả địa vương ngu xuẩn hành vi, dẫn tới đã sớm muốn diệt trừ người sẩy đả phi đở đem cả địa hành tinh toàn bộ phá hủy. Không tiếng động thở dài, Lưu Húc nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, tiến nhập người sẩy đạ bồi dưỡng hình thức, chờ đợi đến mục đích một ngày. Mịt mờ tinh không, thời gian đối với ngủ say hình thức bên trong người mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. 8 tháng phía sau, Lưu Húc ngồi phi thuyền khoang thuyền rốt cuộc gần đến họ thẻo lộ tinh. Đích đích đích đích điện tử minh tiếng chuông vang lên, phi thuyền trong khoang cỏm tủ tở phát sinh gần đến mục đích thanh âm nhắc nhở. Dạ đạ đã trinh chắc đến nọ theo lộ tinh, tinh đồ mở ra, dự tính 3 cái thái dương sau này đặt đến. Lặp lại, dạ đạ đã trinh chắc đến nọ theo lộ tinh, tinh đồ mở ra, dự tính 3 cái thái dương sau này đạt đến theo máy vi tính thanh âm nhắc nhở ở phi thuyền khoang thuyền vang lên, hôn mê hình thức đóng cửa, Lưu Húc cũng từ 8 tháng trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại. Rốt cuộc phải đã tới chưa? Lưu Húc mặc dù đang trong vũ trụ phi hành hơn 8 tháng thời gian, nhưng là bởi vì vẫn nằm ở ngủ say cha NG Thái, cho nên cũng không có gì cô độc cảm giác. Hơn nữa cổng tủ tờ đã ở hướng Lưu Húc đại nao chuyển vận liên quan tới người xảy đả chiến đấu kỹ xảo cùng đối với năng lượng vận dụng. Có thể nói cái này thời gian 8 tháng, Lưu Húc học tập đến cách đấu kỹ có thể cùng thánh đấu sĩ thế giới so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém, đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Khoa học kỹ thuật, giống nhau có thể đổ thần. Thở sâu, Lưu Húc dứt bỏ ý tưởng dư thừa, chậm lại hô hấp tần suất, để thân thể mình trầm tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, bắt đầu tiếp thu cổng tủ tờ cuối cùng 3 ngày dạy học nội dung quán thâu. Ở theo lộ tinh cầu là đê võ thế giới, năng lượng vận dụng đối lập nhau nguyên thủy, giã thú tinh cầu, khoa học kỹ thuật cùng ma vũ văn minh đều rất yếu, tinh cầu cùng địa cầu cùng loại, có 70% diện tích là hải dương, thế nhưng còn dư lại 30% bên trong lại có sấp xỉ 3 thành là băng tuyết bao trùm cực địa. Lục địa chiếm gần cả cái tinh cầu 20% tả hữu, hơn nữa mặt trên đại đa số là tùng lâm, chỉ có số ít cao nguyên cùng sa mạc, thế nhưng ở nơi này lục địa diện tích cũng không vô cùng rộng lớn cả. Vùng đất lại sinh hoạt nhiều loại manh thú, phi cầm.